Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258 chúng ta bại bởi Dương Dương. Vì minh chủ di tam sinh thạch tăng thêm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương Dương Dương 1-2, công phá Iran đội cầu môn một khắc này, tranh tài thắng bại thiên bình đã cơ bản có khuynh hướng Trung Quốc. Sau đó, Trung Quốc đội vững vàng bắt lấy một cầu ưu thế, tiếp tục khai thác tử thủ phản kích tư thái. Aaron Han quả quyết tiến hành thay người, tiếp tục tăng cường đội bóng phòng thủ. Iran đội thì là điên cuồng phát động phản công. Ivankovic liên tục thay người tăng cường đội bóng tiến công. Nhưng Iran đã loạn, Trung Quốc đội lại bắt đầu ổn thủ phản kích. Sau đó nửa giờ bên trong, Trung Quốc đội liên tục đánh ra 3 lần phi thường có uy hiếp phản kích. Đều là xuất từ Dương Dương thủ bút, 2 lần đều là truyền bóng cho đồng đội, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Triệu Tuấn Chiết sút xa cùng Hứa Vân Long đều không thể nắm lấy cơ hội. Chính Dương Dương còn có một lần kém chút hình thành đơn đao, trực tiếp gõ cửa bị thủ môn đập ra ranh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc cũng không thể chế tạo uy hiếp. Iran đội thì là càng công càng nhanh liền càng loạn, thậm chí đến cuối cùng, cơ hồ là toàn tuyến để lên. Nhưng đến tranh tài một khắc cuối cùng, Iran cũng không thể công phá Trung Quốc đội cầu môn. 0-1, nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng, Trung Quốc đội sân khách tuyệt sát Iran. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa AGD sân bóng 10 vạn người cùng nhau phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Vô số tạp vật giấy mảnh nhao nhao từ nhìn trên đài bay xuống. Iran fan bóng đá đơn giản liền giống như là muốn dùng bọn hắn hư thanh cùng tạp vật mai táng chung Quốc cầu thủ, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Khán đài cùng sân bóng ở giữa cách rộng rãi điền kinh đường băng. Kết thúc cái còi tiếng vang lên lúc, Dương Dương cả người rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi, để hắn nhịn không được cất tiếng cười to. Thế nào, cái này hư thanh có phải hay không rất bình thường êm tai? Dương Dương cao giọng hỏi, bên cạnh Trịnh Chí mấy người cũng đều không chịu được ha ha phá lên cười. Đừng nói, thật sự chính là rất bình thường dễ nghe. Lúc trước, bọn hắn đối loại này sân nhà thanh thế tràn đầy kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại cảm thấy đây càng giống là đối thủ cho bọn hắn ca ngợi. Giống như là chúc mừng bọn hắn thắng lợi pháo hoa. Tại bùi ngùi mãi thôi sau khi, bọn hắn cũng không khỏi đến quay đầu nhìn về phía Dương Dương. Thật sự là một cái không thể tưởng tượng nổi đồng đội. Hắn giống như là không gì làm không được, luôn có thể cho đội bóng mang đến kinh hỉ. Hắn rất bình thường ổn, phi thường ổn, cơ hội lần thứ nhất liền phá khung thành đạt được. Nhìn chung toàn trường, Trung Quốc đội chỉ có 5 chân sút gôn, trong đó cuối cùng một cước là tranh tài tới gần kết thúc trước hồ chiếu quân sóng bắn. Phía trước 4 chân sút gôn đều đến từ Dương Dương, hoặc là hắn sáng tạo ra cơ hội, hoặc là chính hắn gõ cửa. Hắn quá ổn, cơ hồ không có sai lầm. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Trần Thao tò mò hỏi. Hắn là tại tranh tài giai đoạn sau cùng mới dự bị ra sân. Aaron Han mục đích đúng là để hắn cảm thụ một chút loại này bắt cường thi đấu không khí. Dương Dương dùng sức một thanh nắm ở đồng đội bả vai, cười ha ha nói, rất đơn giản a, luyện, càng không ngừng luyện, nhìn thấy các đội hữu đều có chút không tin. Dương Dương tiếp tục nói, Ajax huấn luyện viên vẫn luôn nói cho ta một cái đạo lý. Khổ luyện chính là trên sân bóng nhanh nhất đường tắt, kiến thức cơ bản không dễ dàng luyện, thân thể đối kháng không đủ cũng có thể luyện. Chúng ta thiên phú không bằng người ta, cũng chỉ có thể dùng chăm chỉ khổ luyện để đền bù. Nếu là thiên phú không bằng người, lại không nguyện ý so người khác càng thêm chăm chỉ, vậy cũng chỉ có thể bị đối thủ càng kéo càng xa. Nói lên lời này thời điểm, Dương Dương trong đầu hiện lên tới là Real Madrid đám kia cự tinh nhóm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn mỗi một cái đều là thiên phú vô cùng cao minh cự tinh. Nhưng cũng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại nhiều hơn thi đấu bên trong căn bản không có thể phát huy ra toàn lực. Trong đó không thể sơ sót một điểm chính là bọn hắn đều không đủ chăm chỉ. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại Bernabeu kia một trận Champions League trong trận đấu, đường Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm chăm chỉ, bắt đầu chạy, Real Madrid tiến công liền cùng thủy ngân chảy. Ajax đừng nói là ngăn trở, liền xem như muốn phạm lỗi đều không có cách nào đá phải người. Kia là thực lực chân chính bên trên chênh lệch, càng đáng sợ chính là cự tinh nhóm lúc ấy còn căn bản không có đem hết toàn lực đánh ra tốt nhất trạng thái, nhưng kết quả về tới sân nhà, Real Madrid liền bị Ajax lôi xuống ngựa. Theo chức nghiệp thi đấu vòng tròn kinh lịch dần dần phong phú, Dương Dương cũng bắt đầu có thể tiếp nhận một ít chuyện. Tỉ như thua cầu, một số thời khắc có chút tranh tài, liền xem như mình tận lực, cũng vẫn là thất bại. Bất kể như thế nào, chỉ cần toàn lực ứng phó, không lưu tiếc nuối, như vậy là đủ rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép mình giống Real Madrid cự tinh nhóm như thế thua cầu. Đang nghe xong Dương Dương những lời này về sau, không ít tuyển thủ quốc gia đều toát ra thần sắc suy tư. Ngày 9 tháng 2, đầu năm mùng 1, cái này một buổi tối nhất định là một đêm không ngủ. Trung Quốc đội tại sân khách 1-0 đánh bại Iran, đưa tới cả nước fan bóng đá một trận vui mừng. Tại cái này tân xuân ngày hội bên trong, cho bọn hắn đưa lên một phần tối đặc thù nhất năm mới lễ vật. 10 vạn tên Iran fan bóng đá dùng hư thanh vui vẻ đưa tiễn Trung Quốc đội rời đi Azadi sân bóng. Tehran cảnh sát võ trang đầy đủ, ven đường nước bị bảo hộ chân nhóm rời đi. Cao như thế quy cách đãi ngộ, để trong nước fan bóng đá đều nói chuyện say sưa. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Iran huấn luyện viên trưởng Ivankovic đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị: chúng ta cũng không phải là bại bởi Trung Quốc đội, chúng ta là thua cho Dương Dương, một người đánh bại cường đại không ai bì nổi Iran. Cái này là bực nào hành động vĩ đại. Aaron Hahn cũng độ cao đánh giá Dương Dương bản trận đấu biểu hiện, cho là hắn phát huy ra to lớn chiến thuật tác dụng. Tin tưởng không mấy năm sau, vẫn như cũ sẽ có vô số Trung Quốc fan bóng đá nói chuyện say sưa nhớ lại đêm nay cái này một hạt dẫn bóng. Theo nó bắt đầu, Trung Quốc đem lại một lần nữa đội World Cup khởi xướng xung kích. Hai phe địch ta huấn luyện viên trưởng đều đưa cho Dương Dương cực cao đánh giá. Trong nước truyền thông cùng fan bóng đá càng đem Dương Dương cho nâng lên thần đàn. Vô số fan bóng đá trên internet nhao nhao nhắn lại, đối Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng khen không dứt miệng. Cho là hắn đã là trong nước hoàn toàn xứng đáng số một cự tinh, cũng là tất cả Trung Quốc fan bóng đá trong lòng anh hùng. Đài truyền hình quốc gia càng là tại chuyên môn đưa tin viễn chinh Tehran chuyên đề tiết mục bên trong, đối Dương Dương biểu hiện ra chiến thuật giá trị, cùng hắn cái này một hạt mấu chốt dẫn bóng, đưa cho cực cao đánh giá. Mà cái này một hạt dẫn bóng cũng lần nữa đốt lên trong nước fan bóng đá đối World Cup khát vọng. Tiểu tổ 4 chi đội bóng, chỉ cần có thể cầm tới trước 2 tên, liền có hy vọng trực tiếp tấn cấp World Cup. Cái này đem là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử lần thứ 2 xông vào World Cup. Cái này cũng đem cực lớn kích thích trong nước fan bóng đá nhiệt tình. Mà ở trong nước cử quốc vui mừng, chúc mừng đội bóng viễn chinh Tehran thắng lợi. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá tự phát đến Bắc Kinh thủ đô sân bay nghênh đón Khải Hoàn trở về. Quốc túc lúc lại phát hiện Dương Dương cùng mấy tên du học tuyển thủ quốc gia đều không ở tại liệt. Cái này khiến hiện trường đông đảo fan bóng đá đều cảm thấy thất vọng. Dương Dương cùng Trịnh Chí bọn người là trực tiếp từ Tehran bay châu Âu. Mặc kệ là tại Tehran, vẫn là về tới Amsterdam, Dương Dương tại hai máy riêng trận đều hứng chịu tới fan bóng đá ủng hộ. Ký tên, chụp ảnh chung, nói lời cảm tạ, đội tuyển quốc gia thắng cầu. Dương Dương cũng là không sợ người khác làm phiền tận lực đầy fan bóng đá yêu cầu. Nhất là về tới Amsterdam, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Sân bay fan bóng đá thực sự quá nhiều. Hắn cũng không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Chỉ có thể tiếc nuối nói xin lỗi. Từ sân bay kêu một chiếc taxi. Ven đường nghe taxi lái xe lẩm bẩm mình là bao nhiêu năm Ajax fan bóng đá. Người cả nhà đều như thế nào thích Ajax. Như thế nào thích Dương Dương. Dương Dương toàn bộ hành trình đều duy trì lúng túng tiếu dung. Cho đến nay, hắn đều còn không có thích ứng bị người ở trước mặt khích lệ trường hợp. Trở lại Auderkirk, thời gian đã là chạng vạng tối. Dương Dương cho Ronald Koeman cùng Luther Carroll đều đánh một thông điện thoại. Biểu thị mình ngày mai sẽ đúng giờ xuất hiện tại The Toecom, hai vị huấn luyện viên đều quan tâm. Hỏi thăm Dương Dương tình huống, hiển nhiên là lo lắng hắn thụ thương. Heitinga tại Hà Lan đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương. Luther Carroll có chút ít buồn, bực nói, Dương Dương nghe được tin tức này lúc, cũng là sửng sốt một chút. Thương thế có nặng không? Không tính nặng, nhưng khẳng định phải vắng mặt tiếp xuống thi đấu vòng tròn cùng UEFA Cup đấu vòng loại thủ hiệp. Tranh tài, bởi vì Ajax tại Champions League tiểu tổ thi đấu lấy được thứ 3. Trực tiếp có thể tham gia UEFA Cup top 32 đấu vòng loại tranh tài. Mà lại đối thủ sớm tại tháng 12 phần liền đã rút ra. Friendly 1 Oxer, chi này đội bóng thực lực không yếu. Trước mắt tại League 1 xếp hạng thứ 5, huấn luyện viên trưởng Gairu cũng là châu Âu giới bóng đá danh xuất. Chấp giáo Oxer dài đến 40 năm, đem chi này đội bóng từ lúc đầu tiểu trấn đội bóng bồi dưỡng thành League 1 đội mạnh. Lẻ loi niên thời điểm, Gairu lúc đầu đã về hưu. Câu lạc bộ đề bạt đội thanh niên chủ soái Daniel Rowland thay thế hắn. Nhưng sau đó một cái mùa giải, Oxer chỉ lấy được vị thứ 13. Thế là Gairu rất nhanh lại tái xuất giang hồ. Cũng tại mới mùa giải dẫn đầu Oxer lấy được thi đấu vòng tròn thứ 3. Sau đó hai cái mùa giải, Oxer cũng vẫn luôn là vững vàng League 1 năm vị trí đầu tả hữu thực lực phái đội mạnh. Bất quá, tại năm ngoái mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên, Oxer trôi mất toàn bộ trục trung tâm. Thiên tài trung vệ Maxis chuyển nhượng đi Roma. Giữa trận đại tướng Capo tự do chuyển nhượng đi Juventus. Phong tuyến sát thủ Sid thì là đi Hồng Quân Liverpool. Cái này ba tên cầu thủ sói mòn đối Oxer tạo thành cực kỳ thê thảm đau đớn đả kích. Đương nhiên, trước mắt Oxer còn có số 10 giữa trận hạch tâm, Phần Lan tuyển thủ quốc gia Tainio, hậu phòng tuyến tại Dimexis về sau, cũng hiện ra 18 tuổi tiểu tướng Kabul dạng này tân tú. Phải nói, Oxer thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm, cho nên mới có thể tại Friendly 1 xếp ở vị trí thứ 5. May mắn, chúng ta thủ hiệp là sân nhà. Oxer chi này đội bóng năng lực tiến công cũng không tệ lắm. Nhưng phòng thủ vấn đề rất nhiều. Đối mặt loại này đặc điểm đội bóng, chúng ta tại sân nhà vẫn là có ưu thế. Dương Dương tương đối tán đồng Luther Carroll phán đoán. Ronald Koeman càng giỏi về chế tạo đội bóng chỉnh thể phòng thủ. Điều giáo tiến công ngược lại không phải là hắn sở trường. Cho nên, mặc kệ là trước mùa giải Ibrahimovic cùng Van de Vaart vấn đề, vẫn là bản mùa giải Wesley song trạng thái đê mê, Ronald Koeman đều không có lấy ra rất hữu hiệu biện pháp. Đương nhiên, Dương Dương có thể dẫn bóng liên tiếp, vẫn là phải cảm tạ Ronald Koeman tín nhiệm. Sáng sớm ngày mai, cho Jan Cruyff đăng bớt kiểm tra một chút. Heitinga thụ thương, câu lạc bộ hiện tại đối tổn thương bệnh phi thường trọng thị. Cuối tuần đánh Breda, ngươi hoặc là chỉ đá 60 phút, hoặc là chính là dự bị ra sân. Tốt nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Ajax đối với quốc gia đội chiêu mộ đi đánh quốc tế giải thi đấu, thực sự cũng là không có biện pháp quá tốt. Bọn hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, trước đó Dương Dương tham gia Á Thanh thi đấu, Ajax vốn là có thể cự tuyệt. Nhưng bởi vì Aaron Han quan hệ, Ajax cuối cùng đồng ý để Dương Dương ra sức vì nước. Ronald Koeman đến nay cũng còn hối hận không thôi. Nếu không có kia 4 vòng mất điểm, Ajax hiện tại là thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN